Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 774, ta đây là muốn vãng sinh rồi không? Na Khả Lộ Lộ thiêu đốt chính mình. Thành tựu Na Khả An An. Trên đời này nàng duy nhất đệ đệ, mặc dù không phải ruột thịt, là cha mẹ tình cờ nhặt được một cái trẻ sơ sinh. Nàng vì hắn, tử qua một lần, lần này, theo An An ăn dương thực, thân thể của nàng sắp có ở đây không lâu đem tới sụp đổ. Cường chống giữ mấy năm nay, An An rốt cuộc thành nhân, nàng cũng có thể an tâm nhắm lại con mắt, từ nay lại không ràng buộc. Nghĩ tới đây, nàng hướng về phía Nhâm Nhất mỉm cười. Lần trước, ta thỉnh cầu ngươi chăm sóc kỹ hắn. Đáng tiếc, ngươi phụ lòng ta, để cho hắn còn nhỏ tuổi đã chết rồi. Lần này, chỉ cầu ngươi dẫn hắn rời đi nơi này. Ngươi muốn cự tuyệt ta à? Không, ta muốn chiếu cố các ngươi chị em hai cái. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể còn sống. Một cái cũng không thể thiếu. Nhâm Nhất chân thành biểu đạt chính mình quan điểm. Na Khả Lộ Lộ thê lương lắc đầu một cái. Đây là chúng ta chị em hai người mệnh. Ta giàu cạn đèn tắt. Không cứu. Người mau đưa hắn mang đi đi. Ta van ngươi. Ta tồn tại sẽ hại hắn. Hắn không có ta, còn có thể sống. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi nhanh à. Đừng ép ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Nhâm Nhất tâm lý khó chịu. Biết khoảng đó không được Na Khả Lộ Lộ quyết định. Chỉ có thể cường duệ khởi Na Khả An An. Đi thôi, này là tỷ tỷ của ngươi lựa chọn. Không nên cô phụ nàng. Ta không, ngươi đi, ta không cần ngươi lo ta. Ta không nhận biết ngươi. Ta chỉ muốn tỷ tỷ. Na Khả An An kêu khóc. Xô đẩy, hận không thể thoát khỏi Nhâm Nhất gông cùm xiềng xích. Nhâm Nhất quyết tâm, đem Na Khả An An ném vào thế giới quy linh bên trong. Mà chính hắn tiếp tục lưu lại cái này trong nhà lá. Cùng Na Khả Lộ Lộ giao thiệp đến. Ta đem hắn đưa đi. Chính là ban đầu mai táng ngươi địa phương. Ngươi có thể nói cho ta. Ban đầu ngươi là thế nào đi ra ngoài. Hắn thế giới quy linh không có mở ra giới môn. Nàng một người chết lại nói chuyện đi ra ngoài. Nói ra cũng không ai tin. Ban đầu, ta cũng không phải mình đi. Là bị một thủ khúc cho đòi đi. Đó là một bài vong hồn không cách nào cự tuyệt chiêu hồn khúc. Phàm là nghe qua vong hồn, cũng sẽ bị kỳ dụng đặc thù thủ đoạn mang đi. Ta cũng không ngoại lệ. Mơ mơ màng màng, cũng không biết phải đi nơi nào. Là ai ở triệu hoán? Đợi tỉnh hồn lại thời điểm. Đã tại giới này, đã từng hỏi sư phó. Hắn nói, có thể là gặp nuốt vệ hồn linh tà tu. Phía sau đại khái là gặp được biến cố gì. Để cho ta may mắn trốn thoát. À, không nói. Ta không kiên trì nổi. Ngươi cũng mau rời đi cái địa phương này đi. Ta sắp không áp chế được nữa nội tâm tà ác. Ta à, Na Khả Lộ Lộ lúc nói chuyện. Kia vốn là hư vô phiêu miểu không có dấu vết mà tìm kiếm bóng người chợt ảnh chợt hiện. Nhưng là bại lộ ở trước mặt Nhâm Nhất. Ngươi, đây là đang ma hóa sao? A ha ha ha, ma quỷ nghe nói qua sao? Ta như vậy vong linh, một khi vi phản cấm kỵ, cuộc đời này bất nhập luân hồi, chỉ có vĩnh rớt khắn khít ma vực, lại không một tia cảm tình. Người cản ta, chỉ chết vậy. Na Khả Lộ Lộ nói xong câu đó sau, chỉnh thân thể hoàn toàn bại lộ ra, chỉ bất quá ma khí vờn quanh, con mắt đỏ lên, nhìn đã không có nhân dạng. Lúc này nàng còn mang theo từng tia lý tính. Người đi mau. Ta thật không kiên trì nổi. Ta sẽ giết ngươi. Toàn bộ vật còn sống đều sẽ bị ma hóa. Van ngươi. Nhâm Nhất không nhúc nhích. Chỉ là từ an toàn cân nhắc. Đem hai cái linh sủng thu vào rồi thế giới quy linh. Sau đó mới nói. Ta biết ngươi là hoàn toàn bất đắc dĩ. Mới biến thành như vậy. Lộ Lộ. Ta từng phụ lòng ngươi dặn dò. Lần này. Xin cho ta cứu ngươi. Chúng ta đồng thời. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Không, ngươi không hiểu. Ma quỷ hung tàn ngươi không có thật gặp qua. Nó so với hư không thú vẫn chưa có người nào tính. Hơn nữa còn là giết cô chết tồn tại. Chỉ có thể phong ấn. Sư phụ ta đã từng liền ma hóa. hắn thiếu chút nữa thì giết ta. Sau đó, tới một cái mang theo thiên uy nhân. Hắn giống như thiên thần một dạng đem hắn đánh vào cửu u luyện ngục. Đời này kiếp này, trừ phi thế giới sụp đổ, vạn giới hủy diệt, nếu không lời nói, cũng đừng nghĩ xuất hiện ở nhân gian. Cho nên, vào giờ phút này, trừ phi thiên thần đến, nếu không, ai cũng không cứu được ngươi. À, ta không nhịn được, ngươi, đi chết đi. Na Khả Lộ lộ ra nàng ma chảo, mặt đầy dữ tợn xông về Nhâm Nhất. Lúc này Nhâm Nhất chỉ là một vừa mới bước vào giới này người mới. Thực lực thật không cao, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh ra đi. Cũng may, Na Khả Lộ công kích như vậy một chút sau, tựa hồ lý trí lại hấp lại đến, cũng không tiếp tục truy kích Nhâm Nhất. Lộ, không phải là thiên uy mà, ta có biện pháp. Hắn Nhâm Nhất bản khác chuyện không có, đã từng liền mượn hôm khác uy giết người, lúc này mượn thiên uy cứu người, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hắn nghĩ tới rồi tài liệu kia trong thế giới, trong sơn động liên quan tới vận mệnh bí mật, cái này không thể nói chuyện, nói sẽ chết nhân sự nhi, ngày hôm nay nhưng là không thể không lựa chọn nói ra. Vận mệnh, như ngươi vậy đại mỹ nhân, như thế như vậy cùng ta gây khó dễ, có phải hay không là vừa ý ta rồi? Ngươi có gan đứng ra tỏ thái độ đi. Một câu nói này, hấp thụ giáo huấn sau, hắn nói rất nhanh, mau Na Khả Lộ mơ mơ hồ hồ nghe, tốt tựa như nói vận mệnh có loại, nàng trong tiềm thức cầu sinh dục vẫn có, lịch sử đã sắp muốn qua đời, vẫn là chết tử thủ ở một tia thanh minh. Nhâm Nhất lời này mới rơi xuống đất, vốn là âm u không trung, trong nháy mắt đen xuống, thật giống như màn đêm buông xuống, kia nồng vân lan lộn gian, lộ ra một cái to lớn con mắt lớn, lúc ẩn lúc không xuất hiện. Cáp, ngươi quả nhiên chính là vận mệnh chi thần, một mực ở dinh coi cho ta. Nhâm Nhất nhếch mép một cái, cười lạnh, tiểu tử, ngươi to gan quá rồi, ngay cả ta cũng dám tiêu khiển, ta cho ngươi biết, ngươi xong rồi, lên trời xuống đất không có người nào có thể cứu được ngươi. Nhâm Nhất chỉ một bên Na Khả Lộ, đang lộng tử ta trước, vội vàng giúp cô gái này khu ma. Người tốt không nên như vậy vận mệnh. Một con kia mắt tựa hồ bị tức không nhẹ dáng vẻ. Đầu óc ngươi không có nước vào chứ? Ta muốn giết ngươi, ngươi còn phải ta cứu ngươi. Hai người các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ sống. Cũng đi chết đi cho ta. Nhâm Nhất trực tiếp hư hắn đầy miệng. Ngươi là không bản lĩnh giết nàng A3. Dĩ nhiên, ngươi cũng càng không bản lĩnh giết ta. Nếu không lời nói, cao cao tại thượng thiên thần, như thế nào sẽ cùng ta nhất giới phàm nhân phế nhiều lời như vậy? Tê, ngươi, hảo tiểu tử, ta sẽ không nên nuông chiều ngươi, cho ngươi trở nên như vậy vô pháp vô thiên. Ta, con mắt lớn căm tức nhìn Nhâm Nhất, kia vốn là ôn hòa ánh mắt, lúc này tràn đầy hung tượng, hùng hùng lửa giận đang cháy, hận không thể đem Nhâm Nhất thiêu hủy hầu như không còn. Thật là lẽ nào lại như vậy? Đây là đoan chắc rồi hắn sao? Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không làm gì được hắn. Hắn thuật pháp có hiệu lực rất chậm, cần thời gian chất đống. Dùng thời gian trong trường hảo uy lực cực lớn, đem người biết đưa với tử địa, chết chìm ở bên trong. Nhưng là, hắn có thể cầm cái này đối phó bất luận kẻ nào. Lại không đối phó được nắm giữ kỳ bảo Nhâm Nhất. Tiểu tử này nắm giữ thiên thế kính, lúc này nó đã mở ra qua lại vận mệnh chúa tể thời gian kỹ năng. Vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn mê muội hắn, hắn đều có bản lãnh chạy thoát đi ra ngoài. Ngay cả đối phó một con ma quỷ, chớ có nói đùa, như vậy hung tàn ngoạn ý nhi, chư thiên đại thần tới đều vô dụng. Bọn họ là giết cô chết tồn tại, chỉ có thể trấn áp. Trước đây không lâu, một cái lão gia hỏa vừa mới trấn áp một con ma quỷ. Không nghĩ tới, ngày hôm nay để cho hắn cũng gặp phải một cái. Ngà thế nha, hắn tại sao lòng hiếu kỳ như vậy trọng, sẽ không nên lên Nhâm Nhất tiểu tử này làm. Hắn đừng nói giết tên ma quỷ này, chính là trấn áp thủ đoạn cũng không đủ. À, hắn vẫn muốn cái sổ con bỏ trốn đi. Một con mắt nháy một chút, cái gì cũng không nói, đột nhiên biến mất ở trên bầu trời. T, ngươi một cái nhát gan, đừng chạy, ngươi cút trở lại cho ta a, Nhâm Nhất tức muốn mạng. Một con mắt cứ như vậy không tiền đồ chạy. Hắn tìm ai đi? Hắn lại không biết cái gì triệu hoán thuật, có thể đem khác đại thần khai ra. Mà lúc này, Na Khả Lộ Lộ đã hoàn toàn ma hóa, cả người mất đi khống chế, hướng về phía Nhâm Nhất đưa ra nàng ma chảo. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh hít thở không thông cảm giác tới tìm mình. Nhất là cổ kia một vòng, cảm thụ sâu nhất, bởi vì Na Khả Lộ Lộ móng vuốt ngay tại trên cổ hắn quấn vòng quanh. Hắn hơi bị lạnh, không nhịn được run lập cập. Trừ lần đó ra, thật giống như cũng cứ như vậy đi. Ít nhất còn có thể chịu đựng, không để cho hắn muốn chạy đến thế giới quy linh ý tưởng. Trong truyền thuyết hung tàn vô cùng ma quỷ, toàn bộ ma ảnh quấn lấy hắn, mà hắn vẫn thẳng tắp đứng, còn có thể rõ ràng suy nghĩ, tìm kiếm giải cứu phương pháp. Lộ Lộ, người mau dừng lại, chúng ta có lời thật tốt nói. Đáp lại Nhâm Nhất chỉ có như dã thú kêu gào. Ngang, Na Khả Lộ Lộ đánh lâu không xong, đem công kích thủ đoạn cũng đi theo đổi một trò gian. Lại đem Nhâm Nhất cả người xách đứng lên, hướng về phía mặt đất một hồi đập mạnh. Mặc dù Nhâm Nhất không sợ, có thể cũng không muốn lại được cái gì đau khổ ra thịt. Ma quỷ này nhắc tới hung tàn, trên thực tế cũng không gì hơn cái này. So với những chí tôn đó thánh nhân cảnh tu sĩ ước chừng phải kém hơn nhiều. Lộ Lộ, người này, có lẽ đi chỗ đó hội hợp vừa vặn ngươi. Nhâm Nhất có thể nghĩ đến, cũng chính là hắn thu vào quy linh thế giới vong linh đại thế giới. Giới này vốn là cái cấp thấp thế giới, chỉ có thể tiếp nạp hạ giới tu sĩ vong hồn. Nhưng là theo Nhâm Nhất tu vi đề cao, bên trong rất nhiều thế giới cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Kia vong linh thế giới cũng tiến hóa thành rồi vong hồn đại thế giới. Là một cái có thể chứa tài liệu thế giới tu sĩ địa phương. Lúc này, ma quỷ này cũng không biết có thể hay không bỏ vào. Ý tưởng của Nhâm Nhất là, ngược lại đều là âm tà chi vật. Đến lượt đi nên đi địa phương, mà không phải ở bên ngoài tai họa nhân. Nghĩ đến liền làm, vừa vặn Na Khả Lộ Lộ vừa vặn sách ở hắn, muốn đem hắn quán đến trên đất. Hắn thuận thế liền đem người nàng túm tiến vào. Lúc này vong linh đại thế giới sớm đã được đến tu bổ, bên trong vận chuyển hay lại là giống như trước như vậy. Toàn bộ vong linh dẫn bài sau sẽ chờ xếp hàng tiến vào kia vãng sinh trí, rửa hết đời này toàn bộ trí nhớ, sau đó liền có thể lần nữa đầu làm người. Nhâm Nhất lần nữa trở về, thoáng cái liền để trong này nhân hoàn toàn sôi sùng sục. Hắn này vừa ra liền đến mấy năm, cũng không người nào biết hắn sinh tử, nhưng là hắn giống như một thần thoại một dạng đã tiến vào vong linh thế giới trong lịch sử. Dù sao, chỉ dựa vào sức lực một người, cứu vớt nhiều như vậy vong linh, khiến cho vong linh thế giới khỏi bị hủy diệt, hắn là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Nhâm Nhất hiện cái mặt, vẫn là thiên cơ gương mặt đó, mà hắn là như vậy ở lần đầu tiên sau khi chết, biến thành cái bộ dáng này. Lại Na Khả An An chính là ở chỗ này vì cứu hắn mà hy sinh chính mình, một mực lưu lạc bên ngoài, cho nên đối với cái địa phương này, hắn có thể nói cũng không quá nhiều hảo cảm, thậm chí có nhiều chút mơ hồ bài xích. Mọi người mặc dù thấy hắn rất cao hứng, nhưng cũng không đần độn xông lên. Kia trùng thiên ma khí, nhìn một cái liền không phải thứ tốt, cho dù là bọn họ, thấy loại vật này cũng cảm thấy sợ hãi. Nhâm Nhất không muốn nghĩ đến, Na Khả Lộ Lộ đi tới nơi này cũng không có phản ứng. Vẫn là rất hung tàn dáng vẻ, hắn cũng không có chạy thoát bị đập xuống đất vận mệnh. Ngày trước nhiều như vậy vong linh mặt, Nhâm Nhất bị đập được ngất ngây con gà tây. Cả người trong nháy mắt liền sưng mặt sưng mũi không nổi. Kia máu mũi hoa lạp lạp chảy xuống đến, dáng vẻ khỏi phải nói nhiều thê thảm. Nếu không phải mới vừa rồi có vong linh thấy hắn nguyên lai diện mạo, thật rất khó tin cái này đầu heo người bình thường sẽ là trong lòng bọn họ đại anh hùng. Làm sao bây giờ? Giới chủ đại nhân mạnh khỏe giống như gặp phải phiền toái. Chúng ta lên hay là không lên? Vấn đề là, Vật này là cái gì a? Cũng không thấy rõ. Đây là một nhân à? Tại chỗ nhân có chút chù trừ không dứt. Người giới chủ này đại nhân gây phiền toái cũng không tiểu. Thật giống như không phải bọn họ vong linh nhiều là có thể chịu đựng. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu là giới này bởi vì này dạng một cái người ngoại lai mà hủy trong chốc lát. Bọn họ thật muốn khóc chết. Nhâm Nhất cũng không nghĩ tới. Này thế giới tướng cầm Na Khả Lộ Lộ không có cách nào, chỉ có thể hết sức trấn an mọi người nói. Mọi người chớ hoảng sợ. Đây là mất linh ma hóa sau dáng vẻ. Cũng chính là trong truyền thuyết ma quỷ. Các ngươi không phải đối thủ. Xin tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn suy nghĩ. Nếu giới này cầm Na Khả Lộ Lộ không có cách nào vậy thì chuyển sang nơi khác thử một chút. Luôn có địa phương có thể chế phục người này. Vạn vật tương sinh tương khắc. Hắn cũng không tin, cũng không biết, đem Na Khả Lộ Lộ chuẩn bị đi vào dễ dàng. Muốn lấy nhưng là rất khó. Người này đem Nhâm Nhất đánh một trận sau. Trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không thể giết chết hắn. Lại mang theo hắn một cái nhảy vọt, nhảy vào kia hướng tử trong ao. Này trong thời gian có hai cái đang tiếp thụ lễ rửa tội vong linh. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tại chỗ thăng thiên. Cũng may ma quỷ liền quấn quýt si mê Nhâm Nhất một người. Đối với người khác cũng không có hứng thú quá lớn. Trực tiếp liền không nhìn. Nhâm Nhất một lần hoài nghi nàng là một mắt cận thị. Nếu không tại sao cũng chỉ là nhìn chằm chằm một mình hắn chỉnh. Kia vãng sinh ao nước. Ngoài ý muốn cũng không lạnh giá. Mang theo một cỗ ấm áp. Bây giờ Nhâm Nhất là một cái người sống. Kia ao nước cũng không thể tẩy đi hắn trí nhớ. Nhưng là ma quỷ Lộ Lộ không giống nhau. Nàng đầu tiên là vong linh. Sau mới là ma quỷ. Mới chỉ là rơi đến nước trong ao. Cả người ma khí giống như là gặp được tính ăn mòn tương đối lợi hại chất lỏng. Từ lạp lạp khai mới tan dã đứng lên. Ha ha, tới nơi này quả nhiên tới đúng rồi. Nguyên lai ngươi sợ cái này. Ma khí, thành tựu nàng thay đổi là một cái hung tàn ma quỷ. Mất đi ma khí. Na Khả Lộ Lộ liền lại không có tổn hại nhân bản lĩnh. Nói không chừng, nàng lý trí cũng có thể trở về. Nhâm Nhất khẩn trương nhìn chằm chằm. Nhìn kia ma khí ở ao nước dưới tác dụng. Đã nhạt chỉ có nhàn nhạt một quái. Không nói ra kích động. Chỉ cần có thể hoàn toàn tiêu diệt. Nói không chừng có thể để cho nàng xen vào cái đội. Trực tiếp vào luân hồi. Từ nay thiên mới người mới sinh. Mặc dù sẽ quên Na Khả An An người em trai này, nhưng dù sao cũng hơn nàng lưu trên thế gian hại người sau, bị những thiên thần đó trấn áp tốt. Theo thời gian trôi qua, Na Khả Lộ Lộ quả nhiên khôi phục một tia thanh minh. Đại ca ca, ta cảm giác có một cỗ sinh cơ ở nắm kéo ta. Ta đây là muốn vãng sinh rồi à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.